Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, tốt. Một môn chiến kỹ tu luyện ban đầu là nhập môn, sau đó là nhập vi, lại về sau là lĩnh ngộ ra độc hữu vận, vận phía trên mới là cường đại hàm ý. Một chút đặc thù chiến kỹ nơi này loại phân chia bên trên sẽ có mơ hồ không rõ chỗ. Nhưng liên quan đến đao thương kiếm kích một loại chiến kỹ cũng rất là minh xác. Đao là đao ý, thương vì thương ý, kiếm có kiếm ý, các loại hàm ý đều có khác biệt. Không thể nói nhập là một, mà tu luyện ra hàm ý về sau. Nếu muốn đem hàm ý thi triển ra đến, cần trước ngưng tụ ra hàm ý hạt giống. Lộ thần có thể minh bạch những này lý, tự nhiên là tại hắn lĩnh ngộ ra duy ta kiếm ý về sau. Đương nhiên, ngưng tụ hàm ý hạt giống mới có khả năng thi triển ra hàm ý. Việc này cũng không phải tuyệt đối. Thí dụ như, đã bị hắn nhất đao chảm sát Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ 9 phong hoa. Mặc dù có thể thi triển ra hắc hổ kiếm ý. Nhưng thực phong hoa cũng không ngưng tụ ra độc hữu hắc hổ kiếm ý hạt giống, mà chính là mượn nhờ một khối ẩn hắc hổ kiếm ý kỳ thạch thi triển ra đến. Theo trên căn bản kể, phong hoa tịnh không có lĩnh ngộ ra hắc hổ kiếm ý. Chiến kỹ trong tu luyện, nếu nói nhập môn đơn giản, tất nhiên là đơn giản nhất, chỉ vì nhập môn là cơ sở bên trong cơ sở. Nếu nói nhập môn khó tu, cũng là khó khăn nhất tu một cửa khẩu, liền như là lộ thần tu luyện duy ta kiếm ý, một bắt đầu liền nhập môn đều khó mà tu luyện có thành tựu. Tự nhiên không nói về sau nhập vi, kiếm vận cùng kiếm ý, thậm chí cao hơn cảnh giới, nếu như đã xem một môn chiến kỹ tu luyện nhập môn. Chỉ cần bất si không ngốc, lại thêm chăm chỉ tu luyện, võ tu sĩ bình thường đều có thể làm đến đem một môn chiến kỹ tu luyện tới nhập vi chi cảnh. Khách quan mà nói, nhập môn cùng nhập vi, chú trọng hơn phương pháp cùng kiên quyết, mà về sau vận, cùng lại về sau ý, càng lệch trọng thiên phú cùng ngộ tính, vận cùng ý thực là vô hình vô chất hư vô mờ mịt. Cùng ý niệm, suy nghĩ có chút tương tự. Khí hạch cảnh hết thảy thập nhị trọng thiên, có thể chia làm bên ngoài, bên trong, khí, thần linh, trung ngoại, bên trong, khí, đây tam cảnh là có liên quan thân thể cùng chân khí tu luyện. Thân thể cùng chân khí đều là hữu hình hữu chất chi vật. Cho dù là thiên phú và ngộ tính không cao nhân cũng có thể rất dễ dàng nắm chắc đến tu luyện tôn chỉ. Từ đó đột phá cảnh giới, từng bước tấn thăng, khí hệ cảnh bên trong sau cùng thần cảnh tu luyện, dính đến tinh thần lực vô hình vô chất, nếu như thiên phú và ngộ tính không đạt được, liền sẽ ngưng lại tại trước mắt cảnh giới bên trong, vô pháp cải bên trên một tầng lầu, là lấy trong tông môn, khí hải ngoại cảnh, bên trong hòa khí, đây tam cảnh võ tu sĩ nhiều nhất. Bước vào khí hải thần cảnh võ tu sĩ đối về liền thiếu đi rất nhiều. Ở đây trên cơ sở, có thể tu luyện tới chân cương cảnh người, liền càng thêm thiếu, liền lấy hắn chính mình sở tại xích hỏa môn mà nói. Tông môn đệ tử bên trong chỉ có Hạ Dương Thiên, Linh Khanh Nhi, U Nặc đợi giải rác mấy người bước vào chân cương cảnh. Bên ngoài, bên trong hòa khí. Đây tam cảnh võ tu sĩ, nhiều có thể tu luyện tới nhập môn phía trên nhập vi. Khí hải thần cảnh, nhiều có thể lĩnh ngộ ra độc hữu vận, đột phá đến chân cương cảnh về sau. Tinh thần lực không còn là lục bình không dễ, mà chính là có được vững vàng cố tinh thần lực căn nguyên. Vừa rồi tiếp xúc chiến kỹ bên trong có đóng hàm ý tu luyện. Mà hàm ý hạt giống bản thân liền muốn tại tinh thần lực bên trong ngưng kết ra đến. Ngưng tụ ra tinh thần lực, lại dựa vào tinh thần lực bí pháp, vô hình vô chất tinh thần lực liền có thể hóa thành một người võ tu sĩ cường đại công kích thủ đoạn. Chiến kỹ bên trong vận cùng ý cũng giống như thế. Mặc dù vô hình vô chất hư vô mờ mịt, nhưng lĩnh ngộ ra về sau, liền có thể lệnh một người võ tu sĩ thi triển chiến kỹ lúc phát huy ra càng cường đại uy lực. Hàm ý hạt giống xác thực huyền diệu, nhưng thuyết phục vẫn là rất dễ dàng lý giải. Lộ Thần một bên tại thức hải bên trong ngưng tụ chính mình hàm ý hạt giống, một bên trong tham ngộ lý, trong mắt tinh mang phun trào, nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng. Hắn đã mở ra thức hải, mà nguyên đan cảnh mới có thể dính đến thức hải chi lực tu luyện, là lấy thức hải chi lực so với tinh thần lực còn muốn cao hơn nhất cấp. Tại thần kiếm toái phiên mũi kiếm thôn phệ hắc hổ kiếm ý về sau, ký kết khác một phương thời không bên trong, hắn đã đem duy ta kiếm ý từng bước một theo nhập môn, nhập phi cùng kiếm vận, tu luyện đến kiếm ý. Bởi vậy ngưng kết kiếm ý hạt giống đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Mặc dù trong lòng biết như thế, nhưng tránh thức ngưng kết kiếm ý hạt giống cũng không phải một lần là xong sự tình. Trọn vẹn hao phí 3 ngày trời, hắn mới ngưng kết xuất chính mình kiếm ý hạt giống. Kiếm ý hạt giống, nội thị một phen, Lộ Thần chỉ thấy tại chính mình trong thức hải, dài một tấc, nhỏ như sợi tóc thanh quang lẳng lặng lưu động. Đây chính là hắn kiếm ý hạt giống. Nhìn kiếm ý hạt giống liếc một chút, trong mắt của hắn chớp tắt qua một vòng mỏi mệt. Tại thần kiếm toái phiên mũi kiếm ký kết khác một phương thời không bên trong tu luyện, cần tiêu hao thức hải chi lực. Giờ phút này ngưng kết kiếm ý hạt giống đồng dạng cần tiêu hao thức hải chi lực. Hắn thức hải chi lực đã tiêu hao hết hơn 6/10. Kiếm ý hạt giống không giống với lấy cửu long châm ngôn vận chuyển thức hải chi lực mà hình thành. Liệt diễm hỏa long, liệt diễm hỏa long có thể một lần nữa chuyển hóa làm thức hải chi lực thuộc về nhập thức hải. Kiếm ý hạt giống một khi ngưng kết thành công, liền không cách nào lại một lần nữa chuyển hóa làm thức hải chi lực. Nói cách khác, từ thức hải chi lực đến kiếm ý hạt giống là một cái đơn hướng quá trình tu luyện. Bất quá tốt liền tốt, lúc trước thôn phệ khe nứt bên trong hắc hổ kiếm ý lúc, hắn còn thôi động băng cơ chi thân trung tiểu thao thiết thôn phệ rất nhiều lục sắc lưu quang. Những lục sắc đó lưu quang đều là sinh mệnh năng lượng, mà thân thể là thức hải cơ sở, tràn đầy sinh mệnh năng lượng đi qua thân thể một phen chuyển hóa, như tia nước nhỏ đồng dạng bổ dưỡng thức hải, bổ sung thức hải chi lực tiêu hao. Nếu không có như thế, thức hải chi lực đại lượng tiêu hao về sau, hắn liền cần đi qua ngủ say đến khôi phục. Tự nhiên tu luyện duy ta kiếm ý thời gian cũng sẽ cực lớn kéo dài. Giờ phút này ngưng kết kiếm ý hạt giống, đồng dạng được lợi ở thể nội sinh mệnh năng lượng. Đây là một phen tu luyện cùng ngưng kết kiếm ý hạt giống, hắn cảm giác được trước đó hấp thu sinh mệnh năng lượng, bị thân thể không ngừng luyện hóa lấy bổ sung thức hải chi lực tiêu hao bị dùng xong 7-8 phần. Hiện nay ngưng kết xuất kiếm ý hạt giống, hắn kết thúc tu luyện, dò xét hướng trước mắt cái hố nhỏ. 3 ngày trời trong tu luyện, hắn vẫn luôn có phần xuất một sợi tâm thần chú ý khe nứt bên trong động tĩnh. Nhưng hắn phát hiện, trong 3 ngày qua cái hố nhỏ bên trong không có đản sinh ra một chút xíu mới xanh biếc tinh thạch. Trước đó cần chuyên chú ngưng kết kiếm ý hạt giống, là lấy vô pháp phân ra quá nhiều tâm thần cân nhắc việc này. Hiện tại suy tư, hắn cảm thấy trước đó suy đoán có lẽ không đúng. Coi như khe nứt bên trong tồn tại hắn yêu thú, cái hố nhỏ bên trong xanh biếc tinh thạch cũng không phải yêu thú lấy đi. Cái hố nhỏ bên trong có hắc hổ kiếm ý lúc xanh biếc tinh thạch sinh ra ra đến, lấy tiêu hao bên trong ẩn sinh mệnh năng lượng vì đại giới hấp thu cái hố nhỏ bên trong hắc hổ kiếm ý, cũng như xanh biếc tinh thạch biến thành hắc hổ kiếm ý sau đá tiến vào cùng cái hố nhỏ tương liên khe rãnh bên trong, tùy theo bị chuyển vận đến khe nứt bên ngoài. Về sau lại có mới xanh biếc tinh thạch sinh ra ra đến, tiếp tục hấp thu hắc hổ kiếm ý. Cái này giống một cái tuần hoàn. hiện nay cái hố nhỏ bên trong Hắc Hổ kiếm ý biến mất. Toàn bộ quá trình bị đánh phá một vòng, tuần hoàn liền vô pháp tiếp tục nữa, tự nhiên cũng liền không có cái mới xanh biếc tinh thạch sinh ra đến. Một phen tu luyện xuống tới, Lộ Thần cảm nhận được xanh biếc tinh thạch một cái tác dụng. Đã thực tủy chi vị, ý thức được không có cái mới xanh biếc tinh thạch sinh ra đến. Hắn có phần có chút buồn bực, không qua hắn không có lập tức từ bỏ, mà chính là quấn cái hố nhỏ tiếp tục dò xét. Chợt hắn nhãn tình sáng lên, cái hố nhỏ bộ hình như có một vòng lục mang chớp tắt qua. Hắn vội vàng xích lại gần một điểm, thức hải chi lực tràn vào hai mắt, đôi mắt đột nhiên ở giữa tách ra kinh người quang mang, như muốn đem cái hố nhỏ xem thấu suốt một cái lỗ thủng đồng dạng. Toàn bộ cái hố nhỏ hiện ra đỏ sậm sắc mặt, mà theo hắn lấy thức hải chi lực nhìn chăm chú hướng cái hố nhỏ. Lập tức phát hiện tại cái hố nhỏ bộ có chỗ khác biệt. Toàn bộ cái hố nhỏ đều là từ cự mãng hở ra súng lại mà thành. Bốn phía cái hố nhỏ hố bích đều không bình thường cẩn trọng. Duy chỉ có cái hố nhỏ bộ tựa hồ cùng cự mãng hở ra chặt chẽ tương liên. Chỉ cách hơi mỏng một tầng, dưới phảng phất có lục sắc tinh thạch đang lưu động chậm chậm. Thấy thế, Lộ Thần trong lòng nhất động. Hồi tưởng lại trước đó mỗi khi có mới xanh biếc tinh thạch sinh ra đến lúc. Cái hố nhỏ dưới cự mãng hở ra chung quy chấn động một phen. Cái hố nhỏ bên trong xanh biếc tinh thạch có lẽ đến từ cái hố nhỏ dưới như cự mãng đồng dạng hở ra. Phá vỡ cái hố nhỏ bộ, chính mình có lẽ liền có thể đạt được xanh biếc tinh thạch. Nghĩ đến đây là, hắn quả quyết rút đao bổ về phía cái hố nhỏ bộ. Oanh, tuyết nhận minh nguyệt đao bổ vào cái hố nhỏ bộ, một trận hỏa tinh tiểu tử bốn phương tám hướng bay đi. Lộ Thần định thần nhìn lại, chỉ gặp cái hố nhỏ bộ đỏ sậm tầng nham thạch cũng không vỡ vụn rớt. Vẻn vẹn lưu lại một nhàn nhạt vết cát, hắn khẽ di một tiếng, trong mắt chớp tắt qua kinh ngạc, nên biết hắn hiện nay đã là khí hải thập nhất trọng thiên. Băng cơ chi thân. Đơn thuần thân thể lực lượng cũng đủ để sánh ngang chân cương cảnh nhất trọng thiên cường giả. Vừa mới chém ra nhất đao dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng rất cường đại, đủ để tùy tiện phá vỡ một bức thành tường. Nhất đao vỡ vụn cự thạch càng là không nói chơi. Nghĩ lại, hắn vừa thoải mái, khe nứt bên trong đỏ sậm tầng nham thạch cùng trắng bạc tầng nham thạch có thể tới thức hải chi lực dò xét, mà trước mắt đỏ sậm tầng nham thạch còn có thể thịnh phóng cường đại Hắc Hổ kiếm ý. Đỏ sậm tầng nham thạch cùng trắng bạc tầng nham thạch tuyệt đối không giống với phổ thông cự thạch. Nhìn cái hố nhỏ liếc một chút, Lộ Thần nhíu mày, thông quá cương vừa nhất đao, hắn đã phát giác được cho dù toàn lực thi triển ra nhất đao, cũng chưa chắc có thể phá vỡ cái hố nhỏ bộ đỏ sậm tầng nham thạch. Trầm tư một hồi, đột nhiên ở giữa, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Hắc Hổ kiếm ý mới khiến cho cái hố nhỏ bên trong sinh ra xanh biếc tinh thạch. Hiện nay hắn đã lĩnh ngộ ra duy ta kiếm ý. Duy ta kiếm ý có lẽ cũng có thể. Hắn lập tức điều động thức hải bên trong kiếm ý hạt giống. Chỉ là không có tiện tay kiếm loại bảo khí. Giờ phút này chỉ có thể lui mà cầu lần lấy tuyết nhận minh nguyệt đao thi triển duy ta kiếm ý. Hắn nắm chặt tuyết nhận minh nguyệt đao, tâm niệm nhất động, một vòng thanh quang theo chính mình trong thức hải xuất ra, chui vào đến tuyết nhận minh nguyệt đao bên trong. Kiếm ý ra trì, trong lúc đó lệnh tuyết nhận minh nguyệt đao như trăng sáng đồng dạng thân đao tách ra nhàn nhạt thanh sắc quang huy. Bá kiếm mục đích bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên, hắn giơ tay chém xuống, chém về phía cái hố nhỏ bộ, xuy một tiếng, như là cầm đao vạch phá một tầng cổ bì, cái hố nhỏ bộ bị đây là nhất đao phá vỡ liệt khẩu. Thấy thế, Lộ Thần tâm hỉ, bạt ra tuyết nhận minh nguyệt đao, hướng liệt khẩu chỗ nhìn lại, liệt khẩu dưới tựa như ẩn nấp một sông ngầm. Sông ngầm bên trong chảy xuôi cũng không phải là dòng nước, mà chính là từng khối xanh biếc tinh thạch. Rầm rầm, rầm rầm, liệt khẩu dưới mấy khối lục sắc tinh thạch, như nghịch ngợm ngư nhi, theo liệt khẩu chỗ nhảy ra đến, rơi vào cái hố nhỏ bên trong. Lộ Thần nhặt lên một khối xanh biếc tinh thạch, lòng bàn tay băng cơ bên trong một cái tiểu thao thiết còn chưa bị thôi động, liền chủ động hấp thu xanh biếc trong tinh thạch nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Xanh biếc trong tinh thạch ẩn sinh mệnh năng lượng so với khe nứt bên trong tràn ngập lục sắc lưu quang bên trong ẩn sinh mệnh năng lượng càng thêm nồng đậm. Chỉ là hấp thu một tiểu hội, trước đó tiêu hao hết sinh mệnh năng lượng liền bổ sung hoàn toàn. Tốt, Lộ Thần kềm chế băng cơ bên trong sinh ra hưng phấn cùng run rẩy, tán thưởng một câu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.